Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, nhà giáo thuyết giáo, ta đẹp trai như vậy Minh Cộng Ba, nghe Đinh Chí đầy, lòng đầu thôn các hán tử giận tím mặt, mấy hài tử trộm dưa hấu, lại muốn 1 vạn khối bồi thường, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao, xác thực. Trộm dưa hấu là sai lầm hành vi, có thể nông thôn hài tử ai không có cái trộm qua sờ táo thời điểm. Bắt được đều là phê bình một trận hoặc là mang về nhà tìm gia trưởng rút một bữa. Cho dù là bồi thường tiền nhiều lắm là cũng chính là cái 180 khối. Nào có muốn 1 vạn khối, lòng đầu thôn bên này tình cảm quần chúng xúc động. Ngao Mộc Đông đều xúc động, thanh niên nắm chặt vũ khí chuẩn bị khai mở làm. Ngao Chí Nghĩa phất tay bày ra uy nghiêm tư thế. Đều cho ta lãnh tĩnh. Chuyện này để ta giải quyết. Vương Đống Lương, Đinh Chí Đầy. Hai người các ngươi đi theo ta. Chúng ta bí mật tâm sự. Ba người đi qua một bên. Ngao Mộc Dương hướng Vương gia thôn trận doanh đi đến. Một thanh niên hỏi. Ngươi làm gì thế? Ngao Mộc Dương không nói lời nào, đi đến 4 đứa bé bên người ra hiệu bọn họ cùng chính mình đi. Ngao Tiểu Tuấn một nhóm sợ hãi rụt rè nhìn xem hắn. Bọn họ vừa định đi, mấy cái thanh niên ngăn lại, sắc mặt bất thiện, Ngao Mộc Dương xoa bóp nắm tay, mặt không biểu tình, như thế nào, các ngươi muốn ngăn cản ta đường. Bọn nhớ tới hắn bổn sự, nhất thời có chút do dự. Một người trong đó cả gan nói, ngươi đừng không nói quy củ, Ngao Mộc Dương, sự tình không có giải quyết đâu, ngươi vừa muốn đem người mang đi. Đằng sau Lộc Chấp Tử lạnh lùng hỏi, như thế nào, các ngươi còn muốn bắt cóc học trò ta? Các ngươi tính là gì? Có tư cách gì tạm giam chưa thành nhân? Vương Đại Long trợn mắt nói, ai bắt cóc, khác vu oan chúng ta. Lộc Chấp Tử nói, vậy ngươi mau để cho khai mở. Các ngươi giam lấy học trò ta làm gì vậy? Ai cho các ngươi quyền lực? Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn. Vương Đại Long hừ 2 tiếng còn không có dũng khí động thủ. Để cho hắn đem con cho mang về. Trở lại người trong thôn bên người. Mấy hài tử đè nén không được nội tâm sợ hãi. Hé miệng qua 1 tiếng khóc lên. Một bên khóc một bên ủy khuất kêu. Chúng ta. Ô ô, ta không có trộm dưa hấu. Chính là ô ô, từ hắn trên địa đầu đi qua. Ô ô, cũng không có dẫm lên hắn dưa hấu. Cha, ta không có đi trộm dưa hấu. Hắn oan uổng chúng ta, vẫn làm ta sợ nhóm. Chúng ta không có trộm đồ vật, cái gì cũng không có trộm. Hắn nhìn thấy chúng ta liền đem chúng ta ngăn lại. Ô ô, đằng sau Ngao Đại Quốc. Ngao Thiên Bàn lại dẫn mấy người đại hán chạy qua, trong tay dẫn theo cá xiên, đầy người biêu hãn khí tức, long đầu, thế nào chuyện quan trọng, quản mẹ nó thế nào chuyện quan trọng, chơi hắn nhóm, từ trước đến nay trầm mặc ít nói Ngao Mộc Binh là hành động phái. Một lời không hợp liền đấu võ, có thể động thủ tận lực khác tất tất, Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, đừng có gấp. Nên động thủ thời điểm chắc chắn sẽ không để cho các huynh đệ nghỉ ngơi. Thời điểm này Ngao Chí Nghĩa 3 người nói xong, bọn họ đi về tới. Ngao Chí Nghĩa vẻ mặt nhẹ nhõm, đi, sự tình giải quyết, không có việc gì, nhóc con nhóm, không sợ. Ngao Mộc Dương biểu tình hòa hoãn rất nhiều, xem ra thôn này dài cũng không phải làm không công. Chuyện này trực tiếp đến xem cùng hắn không quan hệ. Kỳ thật gián tiếp mà nói chính là hắn khiến cho. Nếu không là hắn nguyện ý dùng tiền thu ve sầu, cái đứa bé kia nhóm sẽ không tới Vương gia thôn sở ve sầu, cũng sẽ không bị giữ lại. Giải quyết như thế nào? Một cái gia trưởng hỏi. Ngao Chí Nghĩa nhả nhổ nước miếng ngạo nghễ ngẩng đầu nói, bọn họ phải bồi thường 1 vạn khối. Hừ, cùng cái cơ sở mong 1 vạn khối, ta đi qua nói 1.000 khối, chúng ta cho 1.000 khối, việc này cho dù hết. Nhìn xem hắn bộ dáng. Nghe hắn, Ngao Mộc Dương đều kinh ngạc đến ngây người. Những người khác cũng kinh ngạc đến ngây người. Thôn trưởng đây là được mất tâm điên. Mùa thu là ăn dưa hấu mùa thịnh vượng. Nông thôn dưa hấu không đáng tiền. 2-3 mao tiền một cân. Cao nữa là 5-6 mao một cân. 1.000 khối có thể mua mấy ngàn cân dưa hấu. Ngao Chí Nghĩa đối với đàm phán kết quả tựa hồ vẫn thật hài lòng. Ngông nghênh chỉ vào mấy cái gia trưởng nói. Coi như dùng tiền mua cái giáo huấn a. Các người tiếp cận một chút cũng không bao nhiêu tiền. Trộm đồ vật loại sự tình này ám muội. Truyền gia vội tới thôn mất mặt. Chúng ta nhanh chóng giải quyết. Nhìn xem hắn ngữ khí thành khẩn bộ dáng. Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn lại không phản bác được. Ngao Thiên Lai khờ âm thanh khờ khí gật gật đầu. Thôn trưởng lợi hại, 1 vạn khối chém tới 1.000 khối. Ta nếu là có này bổn sự là tốt rồi. Mấy ngày hôm trước ta đi mua xiêm y. Kia xiêm y bán 100 khối. Ta cho hắn 10 khối hắn để ta xéo đi. Ngao Tiểu Tuấn phụ thân Ngao Mộc Hổ sốt ruột nói. Thôn trưởng, này có lầm hay không? Hài tử trộm mấy cái dưa hấu bồi thường 1.000 khối. Mấy hài tử lập tức khóc tranh luận. Không có, chúng ta không có trộm. Ngao Mộc Dương không thể nhịn được nữa. Nói, đi đừng nói, đây là một hồi trò khôi hài. Bọn họ Vương gia thôn không có việc gì làm. Về sau ít theo chân bọn họ lui tới. Chúng ta đi, tiền đâu này? Bên kia Đinh Chí đầy chờ không được. Vương Đống Lương thì hô, mấy cái danh con đâu này? Ai cho các ngươi thả người? Mã Đức một lũ ngu ngốc, liền mấy hài tử cũng xem không ở. Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn chằm chằm Đinh Chí đầy nói. Lão Đinh, thôn chúng ta hài tử có hay không trộm dưa hấu? Ngươi rõ rõ ràng ràng. Đối với mấy hài tử đụng xứ đùa nghịch lừa dối, ngươi thật là có bản lĩnh a. Đinh Chí đầy khẽ nói. Ai đụng xứ đùa nghịch lừa dối? Khác oan uổng người. Lộc chấp tử đối với hắn nói. Ngươi là Đinh Tồn Hiếu gia trưởng a. Khai giảng thời điểm ta có ấn tượng. Con của ngươi đọc năm thứ tư. Là một thông minh hiểu chuyện hảo hài tử. Lão sư lên tiếng. Đinh Chí đầy thái độ nhất thời chuyển hảo. Hắn bồi thường lấy cười nói. Đúng, Lộc lão sư. Đinh Tồn Hiếu là con của ta. Hắn đặc biệt hiểu chuyện. Đặc biệt yêu học tập. Nói đến nhi tử. Trên mặt hắn lộ ra một vòng kiêu ngạo. Lộc chấp tử nhàn nhạt nói. Đúng, hắn rất yêu học tập. Ở trường học hắn học tập tri thức. Trong nhà hắn học tập làm người. Gia trưởng là hài tử gần nhất lão sư. Người chính là như vậy dạy bảo hắn làm người sao? Chính là như vậy để cho hắn học tập làm người sao? 4 đứa bé có hay không trộm dưa hấu? Người rõ ràng nhất, người oan uổng hài tử. Vẫn lừa gạt bọn họ cha mẹ. Chuyện này sớm muộn hội truyền vào con của ngươi trong lỗ tai. Lời nói và việc làm đều mẫu mực. Ta không biết con của ngươi về sau hội trở thành một cái dạng gì người. Đằng sau trong đám người, Ngao Phú Quý nói lầm bầm. Móa, Lộc lão sư lúc nào còn ở nơi này thuyết giáo. Muốn ta nói chúng ta đi là được. Dù sao hài tử tại chúng ta trong tay. Ngao Mộc Dương trừng hắn nhất nhãn. Ngươi không phải là gia trưởng. Không hiểu liền câm miệng. Một bước lăn lộn không tiếc tư thế Đinh Chí đầy nghe Lộc chấp tử lời do dự. Hắn chà chà tay nói lầm bầm. Không phải, ta không nghĩ lấy lừa gạt bọn họ. Ta liền nghĩ dọa dọa bọn họ. Ai, việc này a, lão Đinh ngươi lề mề làm gì? Vương Đống Lương đẩy ra hắn. Việc này ta tới xử lý, hắn đi lên phía trước nói. Không giao tiền bồi thường dưa hấu đừng hòng đi. Muốn động thủ ngươi thử một chút. Vương gia chúng ta thôn có 4.000 đến 5.000 nhân khẩu. Ta gọi điện thoại các ngươi ai cũng đi không tin hay không? Nhìn xem hắn đi đến trước mặt. Lộc chấp tử nắm chặt nắm tay nói. Ngươi qua tới làm chi? Chuyện này với ngươi có quan hệ sao? Vương Đống Lương cười đùa nói. Vương gia chúng ta thôn sự tình đều có liên quan tới ta. Mỹ nữ ngươi đi một bên. cầm này mấy cái danh con giao ra đây cho ta. Lộc chấp tử chỉ vào hắn nói, uy, từ biệt phân, ngươi gần chút nữa ta cùng học trò ta, đừng trách ta không khách khí. Vương Đống Lương tiếp tục cười đùa tí tửng, ngươi cũng đừng khách khí với ta, đánh là tình mắng là yêu, không đánh không mắng không thoải mái. Ha ha, Ngao Mộc Dương vận sức chờ phát động, kết quả không có đến phiên hắn động thủ. Vương Đống Lương vừa dứt lời, Lộc chấp tử phất tay đánh lên. Vương Đống Lương vẻ mặt khinh thường, ngươi cứ việc tới, chi, từng vòng màu xanh trắng điện hỏa hoa đột nhiên chợt hiện. Vương Đống Lương điện giật đồng dạng chừng to mắt run rẩy, trong miệng chỉ sợ máy móc hô tới đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.